Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474. Tuyệt thế thần y, 18, canh 2. Mà bên này, Liễu Lâm vẫn chờ sát thủ các nhân đã đến. Đợi một đêm đều không có đợi cho hắn yếu tin tức. Hắn nhíu nhíu mày, ngày hôm sau đi Diệp ra kia cửa dạo qua một vòng. Không có nghe đến bên trong tiếng khóc. Ngược lại thấy được Diệp Thiều Hoa bình yên vô sự mang theo Tống Tĩnh Xu đi ra đi dạo phố. Này hết thảy làm cho Liễu Lâm nhịn không được nhíu mày. Hắn ở làm cho người ta liên hệ nhất hạ sát thủ các nhân. Nhưng không có được đến đáp lại. Diệp Thiều Hoa còn tại. Đã nói lên Hiền Phi là nhất định phải mang nàng thượng kinh cấp Thái Hậu trị liệu. Biết tin tức này, Liễu Minh Hâm hiển nhiên thập phần mất hứng. Không nghĩ tới. Hiền Phi nương nương thế nhưng tình nguyện tin tưởng một cái phiến tử. Liễu Minh Hâm thở dài một tiếng. Thôi, chuyện này ta cũng không quản, nàng như vậy. Làm cho Liễu Lâm cùng Tư Không Minh Hiên trong lòng khó chịu. Hai người lao lực tâm tư, mới cho Liễu Minh Hâm lấy đến một cái danh ngạch. Đoàn người cũng đi lên kinh thành. Lúc này đây lão Đoan Vương Phi không có đi. Chính là đứng ở bến tàu. Chờ con còn có Liễu Minh Hâm cấp chính mình mang về đến Đoan Vương Phủ có thể một lần nữa trở lại. Kinh thành tin tức tốt, đó là Hiền Phi nương nương thuyền. Nàng phải về phủ thời điểm, lại nhìn đến cách đó không xa hoa lệ con thuyền. Văn Hoàng gia chuyên trúc Long Văn, bên người mẹ thấp giọng nói. Bọn họ cũng hôm nay trở lại kinh thành, Đoan Vương Phủ nhìn kia con thuyền. Mâu để rõ ràng hiện lên ghen tị. Làm cho nàng chỉ đi, con không tiền đồ, hiện tại thân thể lại đại không bằng ta. Lão Vương Phi suy cười một tiếng, có thể hay không sống đến kinh thành còn không nhất định, nàng như vậy nguyền rủa trong cung hậu. Phi, làm cho bên người hạ nhân cũng không từ cúi đầu, cho rằng không có nghe đến, chỉ có mẹ thấp giọng nói. Ngài yên tâm, lần này Liễu Tiểu Thư nhất định có thể cho ngươi mang đến tin tức tốt, nghe được mẹ mà nói. Lão Vương Phi rốt cục hoãn một hơi, cũng hiểu được như thế, sao năm đó Thánh Thượng là cái minh quân, cũng là cái hiếu tử, lúc trước tiên đế chết sớm, hắn chính là Thái Hậu một tay nuôi lớn, vì hắn mượn sức hiền thần, cũng bởi vậy, hắn đăng cơ sau, nhìn đến Thái Hậu thân thể ngày càng lụn bại, mới vô cùng đau đớn, thế cho nên Diệp Bá Trung bị nhân hãm hại, lại làm hại Thái Hậu trực tiếp hôn mê vài nguyệt. Này mấy tháng đều là dựa vào nhân sâm canh tục mệnh. Thân thể gầy không được, hoàng đế mới quá lôi đình, trực tiếp ban thưởng tử, còn nói một cái, lang băm tên, hắn trước kia có bao nhiêu nhìn chúng Diệp Bá Trung, khi đó còn có nhiều phẫn nộ, nếu không phải Thái Hậu sinh tiền cho Diệp Bá Trung một khối miễn tử kim bài. Sợ là Diệp Thiều Hoa cũng lưu không được, Diệp Thái Y nữ nhi, trong hoàng cung. Hoàng đế việc hoàn chính sự, mới vội vàng gấp trở về Phượng Nghi Cung, nhìn trong tay danh sách, ở tiếp xúc đến mẫu cái tên của, thanh âm rét run, trước kia Thái Hậu phi thường thích Diệp Thiều Hoa, kinh thành đem nhân theo Giang Nam tiếp nhận đến, ở trong cung ngây ngốc một tháng bán nguyệt, Hoàng đế đối Diệp Thiều Hoa cũng có chút ấn tượng, chính là vì như thế, nhìn đến tên Diệp Thiều Hoa khi, mới theo bản năng nhíu mày. Mấy tháng trôi qua, hắn đã muốn biết lúc trước chính là một cái âm mưu. Nhằm vào Diệp Bá Trung âm mưu, trước mắt hoàng đế đã muốn tưởng danh bạch, chính mình lúc trước quá mức võ đoán, nhưng là hắn là hoàng đế thực hiện vốn không có sai. Bệ hạ, đây là, tứ hoàng tử yêu cầu, bên người thái giám nhìn đến hoàng đế nhíu mày bộ dáng. Không khỏi thấp giọng nói một câu, lão tứ. Nghe được tứ hoàng tử này ba chữ, hoàng đế tụ lại khởi lệ khí lại nháy mắt tiêu tán. Thôi, hoàng thượng thản nhiên xua tay, làm cho bọn họ đều tiến vào, thuận tiện phái người cha. Này Diệp Thiều Hoa, một cái tội thần con, thế nhưng kinh động chính mình cái kia Phật hệ con, hoàng thượng không thể không chú ý, lần này mời đến danh y không nhiều lắm mà ni chỉ có 10 đến cái. Thái giám tổng quản làm cho bọn họ đều đứng ở Thái Hậu tầm cung ngoại. Chờ đợi tuyên chiêu, cách môn, còn có đối diện môn một đạo bình phong. ngươi chính là Liễu Thần Y đi. Nhìn đến Liễu Minh Hâm, ẩn nấp đối với giang hồ một gã đại phu cũng không từ hướng nàng xem đi. Liễu Thần Y như thế tuổi trẻ, có thể sáng chế như thế thần kỳ y thuật, là ở làm người ta bội phục. Liễu Minh Hâm am hiểu sâu hiện đại doanh tiêu chi đạo. Danh khí sớm đã bị truyền đi ra ngoài, nàng xem đứng ở cuối cùng đoan, không người hỏi thăm Diệp Thiều Hoa, mâu để hiện lên một tia ẩn ẩn đắc ý, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, Diệp Thiều Hoa hiện tại căn bản là không đủ tư cách cùng nàng so với. Lại đem đắc ý ẩn đi xuống, trên mặt lại khôi phục dĩ vãng biểu tình, nhưng mà, còn không có liên tục bao lâu, sở hữu danh y đều nhất đi vào nhìn thoáng qua Thái Hậu. Đối Thái Hậu bệnh tình có hiểu biết, Liễu Minh Hâm trên mặt lại lời thề son sắt biểu tình. Chuẩn bị nổi lên giải phẫu đao, Diệp Thiều Hoa cũng là nếu có chút suy nghĩ. Diệp Tiểu Thần Y, thật là ngươi, một vị mặc quan khôi giáp vẻ mặt dữ tợn trung niên nam nhân nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Kinh ngạc nói, ta đang lo không có cách nào khác đi Giang Nam, ở đăng báo danh sách trông được đến tên của ngươi. Còn tưởng rằng là già, không nghĩ tới thật sự sẽ là ngươi. Hắn nhất mở miệng, bên người mọi người hướng Diệp Thiều Hoa nhìn qua. Ta còn chưa kịp cảm kích Diệp Tiểu Thần Y ân cứu mạng. Nam nhân nhìn Diệp Thiều Hoa hơi nhiều ánh mắt, nở nụ cười một chút. Tháng trước, ta bên ngoài tiêu diệt, chúng mã tặc một đao. Bụng thượng bị tìm một cái lỗ hổng, nghe ta tâm phúc nói đều phải gặp ruột. Huyết chỉ không được. Cũng may một cái đi ngang qua tiểu thương bán cho ta mấy bình kim sang dược. Vài tên thủ hạ ngựa chết làm ngựa sống y, không nghĩ tới lập mã cầm máu. Vài ngày sau, nô đà miệng vết thương đều đã muốn bắt đầu khép lại. Có ngươi cho ta mẫu hậu chữa bệnh, ta cũng an tâm chút. Nam nhân đắp bên hông đao. Hắn ở Thái Hậu tầm cung tiền như vậy ồn ào, nhưng không ai dám ngăn cản. Đã muốn thuyết minh này nhân thân phân không thấp. Ở đây nhân nhìn dáng vẻ của hắn, liền đoán được, đây chính là triều đình trung cơ hồ là một người dưới vạn nhân phía trên tồn tại. Phiêu kỵ đại tướng quân, tái liên tưởng phiêu kỵ đại tướng quân mà nói, một ít nhân nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt bắt đầu thay đổi. Kim sang dược trọng xuất giang hồ chuyện này, ở Trung Nguyên tự nhiên là khiến cho sóng to gió lớn. Không ai nghĩ đến dĩ nhiên là trước mặt này tuổi trẻ cô gái. Mâu trung hoảng sợ rõ ràng, Liễu Minh Hâm thật không ngờ thật vất vả đối chính mình có lợi thế cục lại bị Diệp Thiều Hoa đánh. Gãy, những người đó ngược lại đối Diệp Thiều Hoa bắt chuyện, nàng thầm hận những người này có mắt không tròng, liên tưởng nổi lên thư trung kịch tình, nàng không tin chính mình không có cách nào thay đổi vận mệnh. Thái Hậu có chúng độc ngại, Diệp Thiều Hoa nhìn đến Hoàng thượng đi ra. Thấp giọng nói, cái gì chúng độc, bệ hạ, này rõ ràng chính là chảy máu não. Dân nữ có thể trị, Liễu Minh Hâm đã muốn chuẩn bị tốt rảnh tay thuật đao. Nghe Diệp Thiều Hoa chẩn đoán, khinh thường nhìn nàng, Diệp Thiều Hoa, ngươi có biết cái gì là chảy máu não sao? Thôi, lấy ngươi loại này kiến thức nông cạn bạc hoàn cảnh. Khẳng định không biết này đến tột cùng là cái gì, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, vẫn là hy vọng ngươi có thể tĩnh hạ tâm đến, hảo hảo nhìn xem thế giới này có bao nhiêu đại, bên ngoài sơn đến tột cùng cao bao nhiêu, bất quá ngươi nếu có thể sống mấy ngàn năm, cũng có lẽ có thể miễn cưỡng hiểu được ta hôm nay nói chảy máu não là có ý tứ gì, để lời nói với. Người xa lạ nhất hào vé tháng tiền lì gì thế nhưng bị lui đã trở lại. Của ta 520, Cao Đại Hoa hôm nay đem lui ra tiền lì xì một lần nữa phát ra một chút. Cấp Cao Đại Hoa một cái mặt mũi lĩnh hoàn được không? Tiền lì xì thế nhưng còn bị lui đã trở lại anh. Nhắn lại xem gặp các ngươi ai vận khí tốt a tương đương. Hết chương.